huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 156, chương 157, luyện hóa chân huyết. Bên ngoài sân kinh biến, 3/3, oanh, thiên long chân huyết nhập khẩu, lúc này hóa thành một dòng nước ấm, oanh một tiếng. Tiêu Phàm trong cơ thể bốc lên một cỗ thần quang, đưa hắn bao phủ, điều này làm cho hắn ý thức được giọt này thiên long chân huyết ẩn chứa linh khí cùng mảnh vỡ đại đạo, so với hắn tưởng tượng bên trong muốn mãnh liệt cùng cường đại. Hắn nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống, điên cuồng vận chuyển, thôn thiên ma công, tiến hành thôn phệ luyện hóa, bùm bùm, Tiêu Phàm mỗi một cục xương. Từng cái các đốt ngón tay, mỗi một mảnh nhỏ bắp thịt đều ở đây chấn đán lấy. Vang dội như giống như pháo thanh âm, trên người của hắn tản ra khí tức kinh khủng, mơ hồ có một loại viễn cổ thời đại mùi vị, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Một giọt này thiên long chân huyết ẩn chứa linh khí cùng mảnh vỡ đại đạo. Thật sự là vượt quá Tiêu Phàm tưởng tượng. Kinh khủng linh khí dường như vỡ đê hồng thủy một dạng, cuộn trào mãnh liệt mà chạy dài ở Tiêu Phàm trong cơ thể đấu đá lung tung. Không kiêng nể gì cả, ở đáng sợ như vậy trùng kích vào, Tiêu Phàm uy thế không ngừng kéo lên, trở nên càng phát kinh khủng. Lúc này, hắn khí huyết như một con rồng lớn, ở phía trên đỉnh đầu của hắn xoay quanh, tản ra lớn lao uy áp. Có thể dùng cả người hắn giống như một tôn đại hồng lô một dạng. Khủng bố phi thường, hoặc cổ thánh thể, đoạt thiên địa tạo hóa, cùng giai vô địch, vượt cấp cũng có thể chiến. Nhưng đối với tư nguyên nhu cầu, chỉ sợ là 10 cái thiên tứ chi thể cũng không trông thấy 517 được có thể so với nó. Hơn nữa Tiêu Phàm lại tu tập có bộ phận xa cổ long tộc. Thánh Long Kinh, có thể dùng hắn nội tình càng phát ra thâm hậu, cần tài nguyên càng là gấp bội. Nguyên bản, Tiêu Phàm vững tin một giọt này thiên long chân huyết, đủ để cho tu vi của hắn tấn chức chí thần thông cửu trọng thiên. Nhưng lúc này, hắn cũng đều không xác định, một giọt này thiên long chân huyết, có thể hay không làm cho hắn thuận lợi tiến giai thần thông cửu trọng thiên. Mà Tiêu Phàm không biết là, đang ở hắn thành công lên đỉnh chi tế, huyết sắc đại xuyên bên trên, thần sáng long lánh, hấp dẫn tới rất nhiều dị tộc sinh linh, muốn thân vào này núi bên trong, lưu thủ ở huyết sắc đại xuyên ra ô ân, ngay từ đầu còn có thể trấn nhiếp những cái này dị tộc sinh linh. Nhưng theo sinh linh càng ngày càng nhiều, thế cục đều hơi không khống chế được. Ở Tiêu Phàm thôn phệ luyện hóa giọt kia thiên long chân huyết lúc, huyết sắc đại xuyên bên ngoài, một hồi kinh thiên quyết đấu, tùy ơi sẽ bạo phát. Ô ân, ngươi nếu như còn khăng khăng một mực, liền đừng trách bọn ta vô tình. Ở ô ân núi diện, đứng vài cái dị tộc sinh linh, có người của ma tộc, có yêu tộc người, cũng có dực tộc người, mới vừa mở miệng người. Tên gọi là Phạm Cường, chính là một cái huyết thống chánh tông người của ma tộc. Mơ hồ là vì đám người kia đầu lĩnh, người này mặc dù không phải ma tộc hoàng tộc huyết mạch, nhưng cũng là một thiên tứ chi thể, thực lực không thể khinh thường. Hanh, bằng hữu của ta không có đi ra trước, các ngươi mơ tưởng bước vào cái tòa này đại xuyên một bước. Ô ân không sợ hãi chút nào. Lạnh lùng nhìn Phạm Cường đám người, oanh, đột nhiên trong lúc đó, ở trên tay hắn, xuất hiện một viên dịch thấu trong suốt thủy tinh cầu, thần hoa chói mắt, như một viên vô tận sáng chói thần thạch vậy, tản ra ba động khủng bố, trong lúc mơ hồ, tựa như còn có thể nghe được gió thổi trên biển cùng thanh âm của sóng biển, cực kỳ thần dị, cùng lúc đó, từng vệt màu xanh nhạt quang vựng, dường như sóng gợn một dạng, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, tựa như cuồn cuộn sóng biển một dạng. Hắn ngay đầu tiên sử dụng hải thần thạch, dùng cái này tới tỏ rõ cùng với chính mình kiên quyết thái độ. Hắn nói xong nên vì Tiêu Phàm ở chỗ này thủ hộ. Từ là không thể thất tín với Tiêu Phàm, cái này hổ sa tộc hoàng tử vẫn là quá tự phụ. Ba vị thiên tứ chi thể ở chỗ này, hắn lại có thể thủ ở. Có dị tộc sinh linh cười lạnh nói, nơi đây là huyết ma tộc thí luyện chi địa, cũng không phải hắn hổ sa tộc, bằng quá mức muốn đem bọn ta ngăn cản nơi này. Hắn đây chính là đang tự tìm đường chết. Có dị tộc sinh linh bất mãn nói, ta xem hắn cách cái chết không xa, ba vị thiên tứ chi thể ở chỗ này, hắn còn không chịu cúi đầu nhường đường, nhất định chính là tự tìm đường chết. Có dị tộc sinh linh ý nghĩa lời nói điềm nhiên nói, bọn họ bên trong hơn phân nửa đều là bị Tiêu Phàm vô song chiến lược trấn nhiếp, bị ép ly khai nơi đây. Bất quá lúc này có Phạm Cường các loại chờ thiên tứ chi thể chỗ dựa, bọn họ tất nhiên là không muốn cứ vậy rời đi, muốn chia lãi một phen tòa kia huyết sắc đại xuyên chi BFBB trong cơ duyên, vậy chói mắt thần hoa, vậy đáng sợ ba động. Nói vậy trong đó tất nhiên là có đại cơ duyên, bọn họ có thể không phải nguyện bỏ qua. Huống chi còn có tin đồn truyền ra, cái tòa này huyết sắc đại xuyên bên trong hoặc là tồn tại thiên long chân huyết, càng làm cho bọn họ không muốn dừng tay như vậy. Nếu là có cần phải, bọn họ không để ý chút nào cùng nhau xuất thủ tề lực đem ô ân trấn áp. Bất quá càng nhiều hơn dị tộc sinh linh vẫn là cầm quan vọng thái độ, đứng tại chỗ chỉ là làm một trận các lộ thiên tài phong thái. Hanh, muốn nuốt một mình nơi này cơ duyên mới là người không chịu cho đi mục đích chứ. Cái kia yêu tộc thiên tứ chi thể cười lạnh nói, hắn gọi tóc hoa, chính là yêu tộc trong miêu tộc hoàng tử, cũng là một thiên tứ chi thể. Ta bất kể cơ duyên gì không phải cơ duyên, ta chỉ biết là cái kia chết tiệt nhân tộc chém giết tam hoàng tử thị vệ trưởng, hôm nay nhất định phải lấy đầu lâu. Rút ra thần hồn, hướng tam hoàng tử thỉnh tội. Cái kia dực tộc thiên tứ chi thể ý nghĩa lời nói điềm nhiên nói, người này tên gọi là Toru, chính là dực tộc trong một gã thiên tài, mặc dù không phải hoàng tộc huyết mạch, nhưng cũng sở hữu thiên tứ chi thể. Không thể không nói, cái này ba vị thiên tứ chi thể đều phá lệ cường đại, nhất là trong đó ma tộc thiên tứ chi thể Phạm Cường. Cả người khí tức không chút nào ở hổ tộc nhị hoàng tử Mạc Lăng phía dưới, còn mơ hồ phải mạnh hơn vài phần. Đối mặt đáng sợ như vậy ba vị thiên tứ chi thể, may là ô ân đều không khỏi trong lòng run lên, sinh ra một cỗ cảm giác vô lực. Đây cũng không phải bình thường thiên tài, mà là đồng dạng có thiên tứ chi thể cường tộc sinh linh. Lấy một địch ba, trong lòng của hắn nhưng là không có nửa phần nắm chặt. Mặc cho các ngươi nói toạc thiên, tại hắn chưa từng trước khi ra ngoài, các ngươi cũng đừng hòng bước vào trong này một bước. Ô ân lạnh lùng nói, trong tay hải thần thạch, quang mang càng tăng lên, khủng bố ba động tùy theo lan tràn ra. Hắn mặc dù không cách nào lấy một địch ba, nhưng lúc này đối diện cái kia ba vị thiên tứ chi thể cũng đều là các hoài quỷ thai, đơn giản là sẽ không xuất thủ. Dù sao, một ngày khai chiến, hắn tuy là không địch lại ba người liên thủ, nhưng đối với mặt ba người kia, giống nhau cũng là tâm tồn cố kỵ, sợ bị hắn sở cuốn lấy, làm cho người khác đoạt tiến vào trước cái kia huyết sắc đại xuyên bên trong. Bằng không như vậy, chỉ sợ ba tên kia sáng sớm liền cường thế xuất thủ, đưa hắn cho trấn áp thôi. Ô ân, ngươi cần gì phải như vậy? Tên kia bất quá là một nhân tộc mà thôi, ngươi hà tất vì hắn mà bán mạng? Phạm Cường cố nén tức giận trong lòng, hảo ngôn khuyên bảo, chính như ô ân dự đoán giống nhau, ba người bọn họ ai cũng không muốn xuất thủ trấn áp ô ân, sợ bị người khác cướp tiên cơ. chính mình không thu hoạch được gì, còn chọc Ô Ân cái này ưu việt tên. Bất quá, nếu như vạn bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không để ý liên thủ đem Ô Ân trấn áp thôi. Một trận đại chiến, chạm vào liền phát, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.